Ninh Phụng Hoàn Triều, quyển 2 chương 2, thật thật giả giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2 thật thật giả giả, giấc mơ này rất dài, rất chân thực, cảnh sắc trong mộng dường như nàng đã từng thấy qua, đã từng quen biết nó ôn nhã. Ngày mai đã là hôn lễ của hai người, vì sao hôm nay bạn lại cùng bạn trai tức giận cái gì nữa? Tên gọi quen thuộc lập tức hấp dẫn sự chú ý của nàng. Nàng nhìn về phía phát ra tiếng nói, thì ra là hai nữ nhân ăn mặc hở hang, kỳ lạ, trong đó có một nữ tử, hình dáng có vài phần giống nàng y hệt. Mình cũng không muốn, nhưng anh ta làm ra loại chuyện như thế, thật sự rất là quá đáng. Nữ tử giống ôn nhã kia buồn phiền nói, các nàng không những có chung hình dáng, mà ngay cả tên cũng đều giống nhau, ôn nhã thật sự rất hiếu kỳ. Nàng lại gần phía sau nghe ngóng cuộc nói chuyện xa lạ của hai nữ nhân ấy. Anh ta đã làm cái gì? Để bạn lại nóng giận đến như vậy, cô gái bên cạnh liền gặng hỏi, mình phát hiện anh ta hiện tại đã có một người con gái khác lén lút quen nhau, anh ta thả lên trang web internet để tìm những đứa con gái khác để tán gẫu, cũng không nói cho mình nghe, bạn nói xem, mình làm sao mà không tức giận được. Cô gái tức giận nói, bọn họ sắp thành hôn, thế nhưng cô đột nhiên phát hiện vị hôn phu của mình đang cùng nữ tử khác có quan hệ ám muội, cô như thế nào mà không tức giận cơ chứ? Nhưng, ngày mai hai người sẽ phải làm hôn lễ, bạn dự định sẽ làm thế nào? Nữ tử bên cạnh lại lần nữa hỏi han. Đúng, cho nên, mình đã cho anh ta hai lựa chọn, một là triệt để quan hệ mờ ám với người con gái đó, hai là ngày mai hôn lễ nhất định hủy bỏ. Dù sao cô cũng đã từng yêu hắn sâu đậm, hiện tại cũng sắp sửa kết hôn, nhưng nếu vì như thế mà hủy bỏ thực sự rất đáng buồn và đáng tiếc. Vậy, anh ta nói thế nào? Cô gái bên cạnh tựa hồ sốt sắng lo lắng hỏi. Đây mới là nguyên nhân chính khiến cho mình tức giận, anh ta nói, cho anh ta thêm một ít thời gian, bạn nói xem, ngày mai đã kết hôn rồi, anh ta còn nói là muốn suy nghĩ một chút nữa chứ. Ôn nhã thực sự rất là tức giận, ngày mai hôn lễ phải cử hành, lại còn xảy ra chuyện này, nếu đổi lại lúc trước cô sẽ tát hắn một cái rồi bỏ đi. Vậy, bạn trả lời anh ta sao? Cô gái bên cạnh cẩn trọng hỏi. Nội trong buổi tối hôm nay, nếu anh ta còn không chắc chắn cho mình câu trả lời, mình nhất định sẽ không để anh ta sống dễ chịu hơn đâu. Ôn nhã nói, tình cảm đã nhiều năm như vậy, chỉ vì trong phút chốc hóa thành bọt biển, loại cảm giác nản lòng thoái chí này thật khiến cho cô đau lòng. Cô gái bên cạnh ngại ngùng cười nói, một lúc sau, ôn nhã nhìn thấy trước mắt mọi thứ dường như hư huyễn, liên tục nhìn thấy bóng dáng của hai nữ tử kia đi ngược lại, không biết tại sao, trong lòng nàng cảm giác mơ hồ, nữ tử bên cạnh ôn nhã dường như đang ẩn giấu điều gì đó, nhìn bóng dáng nữ tử giống ôn nhã rời đi một lúc lâu, ôn nhã liền vội vàng đuổi theo nữ tử bên cạnh. Đi theo nữ tử ấy qua mấy con phố, nhìn thấy nữ tử kia ngó đông ngó tây, sau đó lén lút lên chiếc xe hơi màu đen, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi vô cùng tuấn tú đẹp trai. Ôn nhã nhất thời bị hiếu kỳ tiếp tục đi theo chiếc xe, liền nhìn thấy nam tử kia dừng xe lại ở trước một khách sạn, cả hai cùng bước ra và đi vào trong. Anh Hào, không nghĩ tới quan hệ của chúng ta lại bị cô ta phát hiện ra, anh rốt cuộc đã nghĩ ra chưa, là yêu cô ta hay là yêu em? Sau khi ân ái xong, cô gái trẻ tuổi nằm nhoài trên người của nam tử đó, lười biếng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn anh chọn anh nhất định sẽ chọn ở cùng em so với cô ấy lại đẹp hơn, kỹ thuật lại tốt hơn. Hắn ta ôm nàng vào lòng, hôn lên lồng ngực của cô gái ấy, bàn tay thì mò mò phía sau bờ lưng bóng loáng của cô, nhìn đến đây ôn nhã tựa hồ đã hiểu ra mọi việc. Nhưng, em cũng biết rồi, kế hoạch ban đầu anh theo đuổi ả ta, không phải chỉ bởi vì hai chúng ta, mà còn là gia sản của ả, anh mới nuốt giận vào bụng mà ở bên cạnh ả, giờ hiện tại đại công sắp thành, anh không thể để dã trang xe cắt được, cho nên em chịu oan ức chút xíu, bảo bối của anh. Nam tử ấy lại nói, ôn nhã giờ mới hiểu, thì ra hắn đến với nàng cũng chỉ là vì gia sản của nàng. Sau khi nhìn thấy bọn họ ân ân ái ái xong, từng người liền rời khỏi khách sạn, ôn nhã theo chân nam nhân kia đi tiếp nửa đường, liền thấy hắn nhận cú điện thoại gọi đến của nữ tử giống nàng ôn nhã, nào là hối cải, nào là xin lỗi, bảo đảm trung thành, nàng lơ lửng ở trên không thật sự nghe không vô nổi rồi. Nếu nàng chạm được hắn, nhất định sẽ giáo huấn hắn một phen, nhất định sẽ nói cho ôn nhã kia biết, để nàng không bị tên xú nam nhân kia lừa gạt. Giấc mộng lần lượt trôi qua, hôn lễ của ôn nhã vẫn được tiến hành, ôn nhã kia một thân váy cưới trắng nõn, bước trên thảm đỏ đi vào thánh điện, ôn nhã ở trên không thật không thể tin vào mắt mình, nàng thật sự có dung mạo kinh diễm đến thế sao? Ngày trước ôn nhã không thích bạch y, nhưng nhìn đến ôn nhã kia một thân bạch y đi vào, trong lòng dĩ nhiên cũng đã có mấy phần yêu thích. Hôn lễ được tiến hành thuận lợi, cô gái có gian tình với anh Hào, cũng chính là bạn thân của ôn nhã, cũng đang vận bạch y phù dâu đứng kế bên cạnh ôn nhã nhìn thấy cảnh này, trong lòng nóng như lửa đốt. Sau khi hôn lễ kết thúc, cô dâu chú rể lái xe đến tân gia mới của họ. Đó là ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô, Ôn Nhã thấy nơi đó rất đẹp, không gian rộng lớn, không khí thoáng mát, một nơi ở rất thanh tịnh. Dọc theo đường đi, phù dâu cùng chú rể một đường trêu ghẹo, nói giỡn, Ôn Nhã cũng chỉ là lẳng lặng ngồi im ở vị trí tài xế kế bên, nhìn thất bọn họ thân thiết nói cười, thỉnh thoảng hàng lông mày nheo lại. Hảo, anh lái xe chuyên tâm một chút đi, lát phải đi lên núi, nên chú ý an toàn. Ôn Nhã nhịn không được liền lên tiếng nhắc nhở chú rể nên chuyên tâm lái xe, đồng thời trong lòng cảm thấy có chút chua xót. Thường lệ, bạn thân của cô cũng khá thân với bạn trai, trước đây thì cô vẫn không cảm thấy gì, nhưng bây giờ nhìn lại cảm thấy có chút rất khó chịu, khó nhìn. Lão phu nhân, em cứ yên tâm đi, chồng em kỹ thuật lái xe như thế nào, em vẫn còn chưa tin sao? Hắn quay đầu đụng Ôn Nhã một cái cười đắc ý, Ôn Nhã ngượng ngùng, ngậm miệng lại, đầu quay nhìn về phía ngoài cửa sổ chỗ ngồi của nàng vừa vặn sát vách núi bên cạnh, phía dưới là một biển lớn, đã từng nghe qua biển ở đây rất sâu. Ôn Nhã nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn cảnh sắc mơ hồ có chút choáng váng nhức đầu. Nhanh, nhanh hơn chút nữa đi. Ngồi ở phía sau, cô gái tiếp tục cùng hắn ta đùa giỡn, còn nhào tới phía trước cướp tay lái. Hai người đủ rồi đó. Ôn Nhã thật sự tức giận quát vào bọn họ, hai người lúc này mới quay đều nhìn về phía cô. Cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nhã ở trên không gấp đến độ hô to, ở trước mặt bọn họ là khúc quanh, nhưng khi hắn bị nàng quát một tiếng, không chú ý tới khúc quanh, liền bay thẳng xuống, một trận long trời lở đất, cả người và xe đều rơi xuống dưới. Ôn Nhã trên không lòng như lửa đốt, nhưng lại không thể giúp sức, mãi đến khi nhìn thấy hắn ta nổi trên mặt nước, Ôn Nhã lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn cũng không giống như nàng tưởng tượng, hắn không đi cứu người, mà là từ từ hướng bờ bơi vào. Ôn Nhã kia trong xe, mặt trên người bộ váy cưới quá nặng nên cửa sổ đều không mở ra được, nàng không ngừng ở trong nước giãy giụa, Ôn Nhã trên không cảm nhận được cô ấy đang bất lực và tuyệt vọng như thế nào. Còn nữ tử kia, ngay thời điểm chiếc xe lao xuống biển, đã lập tức hôn mê bất tỉnh. Không ngoài dự liệu của Ôn Nhã, ngoại trừ hắn, hai người đã tử vong. Hắn được toại nguyện, tài sản nhà cửa của Ôn Nhã đều rơi vào tay của hắn. Cách chương.